Từ Nhuyên nghe anh nói sắc tình như này, phía dưới nhịn không được lại chảy ra ít nước, làm ghế của người ta ướt rầm rề, cô ngửi thấy mùi vị dâm đãng của hạ thể, nhìn quy trình đói khát muốn ăn dương mại trong tiểu huyệt, cô thỏa mãn anh ngồi bên cạnh ghế, sau đó đưa huyệt động lên miệng anh ngửa đầu tiếp cận tiểu huyệt cô cố gắng nhả hết dương mai ra ngoài, dù sao dương mai ở tận bên trong nếu muốn nhả ra cho anh ăn phải buông lỏng môi ấm huyệt ra. Cô tốn một chút tâm tư, trước tiên phải kẹp thật chặt, sau đó buông lỏng tiểu huyệt ra từng chút một, đưa dương mai dồn hết vào trong miệng anh, vô cùng gian nan mới đây xuống được một quả dương mai, miệng anh ở ngoài tiểu huyệt cô chờ đã lâu, cho nên khi dương mai lọt xuống trực tiếp rơi xuống ngay miệng anh, bị miệng anh bắt được luôn, lúc cô đẩy ra không chỉ có đẩy mỗi quả dương mai mà còn mang theo không ít nước đẩy ra ngoài, trực tiếp đưa vào miệng anh. Hai quả dương mại tiếp đó hoàn hảo lan ra ngoài, nhưng sau đó không thể đẩy ra dễ dàng nữa, nhà nửa ngày cũng chưa thấy lọt ra, cô thêm tí sức lực nữa, vừa rồi miệng quy trình ở ngoài môi âm hộ chờ cô đã nhẫn nhịn không nổi nữa rồi, trên dưới di chuyên gián sát cọ cọ miệng anh, không nhà dương mai ra được nữa, anh liếm cho em đi, liếm rồi lôi dương mai ra, đưa đầu lưỡi vào lấy dương mai ra giúp em. Không phải anh thích ăn dâm dịch của em sao, tất cả đều là nước. Đút hết cho anh ăn, miệng quy trình đã chờ lâu, nghe được lời này, cô còn ở miệng anh cọ cọ đến phát ngứa, anh thỏa mãn cô đưa đầu lưỡi trượt vào, phải mất một lúc tốn rất nhiều công sức mới lấy được quả dương ra, quả dương mai này đã ở trong đó rất lâu, cho nên rất nhiều dâm dịch, anh ăn vào miệng quả dương mai cuối cùng, còn liếm tiểu huyệt cho cô, liếm tiểu huyệt sạch sẽ đến khi hết nước thì thôi, vừa rồi lúc cô ăn côn thịt quy trình bị cởi quần. Hiện tại cũng như này, chưa mặc lại quần, anh phát tiết một hồi nhưng cố gắng thế nào cũng không mềm xuống được, từ nhuyễn ngứa không chịu nổi nữa rồi, quý trình muốn thao cô, vậy nên lúc này thay đổi vị trí ngồi lên ghế ôm từ nhuyễn ngồi trên đùi anh, tư thế này vô cùng rõ ràng, anh muốn làm tư thế này, đưa tiểu huyệt chủ động cắm dương vật vào trong, từ nhuyễn cũng biết rõ, hạ tế cô ngứa vô cùng đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu, phía dưới cô trống rỗng. Không hề có thứ gì che đậy, thuận lợi cho hai người làm chuyện này, từ nhuyễn chủ động cầm côn thịt anh dán sát lên tiểu huyệt cô, không vội vã cắm vào, ngược lại còn ở bên ngoài cọ cọ, cọ ra không ít nước, lúc này mới đưa dương vật anh đối diện tiêu huyệt cô, chậm rãi cắm vào, quy trình nắm lấy thắt lưng cô, cầm váy ở bên hông để không cho váy rơi xuống, chính như này có thể nhìn rõ ràng hạ thể sạch sẽ của từ nhuyễn, có thể nhìn thấy mộng mượt mà đối diện với anh. Hạ thể không hề có thứ gì che đậy vô cùng kích thích bởi vì tiểu huyệt từ nhuyễn bị nhét dương mại quá lâu cho nên mở rộng hết cỡ, mở rộng như này rất thích hợp, lúc cắm vào không hề có thứ gì gây cản trở, ngược lại càng thêm dán sát lên đồ vật to lớn của anh, tiểu huyệt cô vẫn luôn chặt chẽ, lúc trước hai người làm còn phải nới rộng ra, bằng không nếu đi vào sẽ hết sức chặt, bây giờ tiểu huyệt vừa vặn bị dương mai khai mở, sau khi cắm vào rất thoải mái. Bắt đầu trên dưới vặn vẹo lắc lư thân thể cưỡi trên căn đồ vật to lớn của anh, biến đồ vật to lớn kia thành công cụ an ủi, cưỡi lên rất sung sướng, từ nhuyễn nghĩ đến kiếp trước, nói như nào thì phụ nữ ở phương diện này cũng có nhu cầu, khi đó cô mua rất nhiều đồ dùng riêng tư như dương vật chạy bằng điện, chủ yếu là do sống một mình, không có đàn ông làm thoải mái, vậy nên trộm mua cây dương vật chạy bằng điện, ở trong nhà vệ sinh cắm đồ vật đó vào trong tiểu huyệt. Khi đó cô đã cùng quy trình ly hôn, cô đã rời xa anh nhiều năm, tất cả những thứ sinh hoạt này đều học ở chỗ anh, nhưng mua cây dương vật chạy bằng điện kia về lại không biết cách cắm vào, liền học theo cách của anh, dùng keo giấy dán cây dương vật kia lên mặt đất, sau khi dán dương vật chạy bằng điện lên trên mặt đất, đứng ở trên mặt đất nhìn cây đồ vật kia, nghĩ đến cây căn đồ to lớn của quy trình, cô ngồi trên người anh, hình ảnh quy trình cưỡi tiểu huyệt cô hiện lên. Chính là như này, cô nghĩ đến khung cảnh lúc trước hai người làm tình trên giường, sau đó cởi quần ra, hạ thể rộng mở đã ướt át, chảy ra không ít dâm dịch, ngồi xuống cây dương vật điện kia, tiểu huyệt cô dán sát trên đỉnh đầu cây dương vật điện, thoải mái ngồi xuống, đồ vật sắc tình này, cho nên tiểu huyệt vô cùng chặt, cũng rất sợ hãi, khi cắm vào nghỉ ngơi một chút sau đó khởi động cây dương vật chạy điện rung rung, tiểu huyệt cô ngậm cây đồ vật này. Sau khi khởi động bật chế độ rung, tiểu huyệt cô rung rung chấn động, cảm giác tê tê làm cô thoải mái vô cùng, cứ ngồi xổm như này, mặc cho cây dương vật chạy điện kia rung động trong tiểu huyệt cô.